Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2343, Yêu Vực Chấn Động 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực đã nói, Thiên Phạt Tử cảm thấy Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Cái này giống như là một người trống trông coi Bảo Sơn, nhưng còn không có đưa nó khai phát đồng dạng. Khúc Đàn Nhi vừa lúc như vậy người, trông coi một tòa to lớn Bảo Sơn, lại cũng chỉ đến trong đó một điểm gia long. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi lại là loại kia, tự cho là đúng người sao? Tự nhiên không phải. Khi Thiên Phạt Tử trên người khí tức càng ngày càng cường thịnh lúc, Khúc Đàn Nhi bình thản cười nói, ngươi là có hay không cảm thấy, hôm nay chính là giết chết ta tốt nhất thời cơ. Có thể là ngươi quên, ta là người như thế nào? Ta có gì chủng yêu thế? Ta đang đứng ở chỗ nào? Nơi này là Yêu Vực A Hát, thành chủ đại nhân. Một tiếng này thành chủ đại nhân, nàng gọi đến 10 phần thú vị, lại ý vị thâm trường. Phút chốc, Khúc Đàn Nhi nhạt mắt đảo qua xung quanh liếc mắt, chợt, trên người một mực đè nén xuống một loại nào đó thuộc về yêu chủ khí tức. Trong nháy mắt đại bạo phát, cường đại huyết mạch uy áp giống như gió lốc dưới sóng lớn. Lấy nàng vì là trung tâm, hướng tứ phương bát phương tràn ngập, quét sạch toàn bộ yêu vực. Cỗ này siêu cường yêu chủ khí tức, làm tất cả yêu tộc người run rẩy. Bồng, một cái gần nhất Khúc Đàn Nhi yêu tộc người bất thình lình khôi phục bản thể. Tiếp lấy, bồng bồng bồng, trên mặt đất liên tiếp mà. Xung quanh một cái tiếp một cái yêu tộc người, không tự chủ được khôi phục bản thể. Dần dần mà, run rẩy quỳ xuống đến, quỳ bái tại trên mặt đất, ánh mắt lộ ra thật sâu. Đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, theo cường đại yêu chủ khí tức tràn ra khắp nơi, chạy xuống yêu tộc người càng ngày càng nhiều. Những nguyên bản đó ở vào trong hư không cao thủ, cũng bị buộc mà hàng rơi xuống mặt đất, có chút chịu đựng không nổi, lập tức quỳ bái với mặt đất, thấp đã từng cao quý đầu. Mấy vạn yêu tộc người, trận này, liền xem như xa, gần, toàn bộ ngưng chiến. Khôi phục bản thể chiều bái người, càng ngày càng nhiều, giống như một phiến hải dương, không ngừng mà quỳ xuống tới. Trong đó, mặc kệ là loại nào thế lực, đều không ngoại lệ, chỉ cần ngươi là yêu tộc huyết mạch, liền đè nén không ngừng bản thân, không tự chủ được địa quỳ xuống. Lúc này giờ phút này, so với năm đó tiểu không gian trên Tuyết Sơn vạn yêu chiều bái, càng thêm thịnh huống chưa bao giờ có. Đó là đến từ huyết mạch chỗ sâu e ngại cùng kính ý, bọn hắn không cách nào phản kháng. Tu vi càng cao người, càng là không cách nào chống đối cái kia sâu trong linh hồn uy áp. Thiên Phạt Tử giật mình, lấy lại tinh thần lúc, hắn quyết định thật nhanh, nắm chặt loại này khoảng cách, không chần chờ nữa, bỗng nhiên thẳng hướng Khúc Đàn Nhi. Nửa đường, bồng, bồng, hai đạo to lớn cao ngạo dáng người, bất thình lình xuất hiện ngạnh sinh sinh tại ngăn lại Thiên Phạt Thành. Theo, một cái, hai người, 10 cái, 30, 81 cái, chỉ trong nháy mắt, có 81 cái lạ lẫm gương mặt xuất hiện. Cái này 81 cái yêu tộc người, cơ hồ không có người thấy bọn hắn. Có thể là, bọn hắn trên người khí tức cực kỳ sâu xa cường đại. Mà cái này 81 cái người, khuôn mặt không đồng nhất, hình thái khác nhau, có lão, có ấu, có nam, có nữ, có thân thể cao lớn, cũng có thấp bé, khôi ngô đại hán, cũng có gầy trơ xương như củi, xấu, đẹp, thật là nhân sinh muôn màu, đủ loại đầy đủ. Bọn hắn toàn bộ vây quanh Thiên Phạt Tử, không cho phép Thiên Phạt Thành đến gần Khúc Đàn Nhi nửa bước. Khúc Đàn Nhi tiêm ảnh dáng vẻ thướt tha mềm mại, tiếu dung như hoa sen nở rộ. Thiên Phạt Tử, hào hào hưởng thụ, ta chuẩn bị cho ngươi thịnh yến. Đây mới là đạo thứ nhất món ăn đâu. Hy vọng ngươi có thể cổ họng đến đi xuống. Sau đó, nàng cười âm thanh tiệc rượu sâu kín thanh thanh, truyền đi cực xa, cùng với chí cao vô thượng uy nghiêm, làm cả yêu vực chấn kinh lại run rẩy. Cách chương.